phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta hút một hơi thuốc lào, rồi chào hỏi, các cháu, tôi là bí thư thôn tiến đến của công xã Thắng Lợi. Giờ tôi gọi tên trước, gọi đến tên thì đi theo tôi, những ai không được gọi đến tên thì đợi chuyến sau. Mọi người đều im lặng, chỉ có Thẩm Mỹ Vân là ngoại lệ. Cô tò mò nhìn ông ta, công xã Thắng Lợi tiến đến, mặc dù cô không quen thuộc, nhưng mẹ cô lại rất quen thuộc. Đó là nơi mẹ cô từng sống trước đây. Theo lời mẹ cô, năm cô 8 tuổi thì rời đi. Tính đến nay cũng đã hơn 30 năm rồi. Không biết những người ở đây còn nhớ mẹ cô không? Vân Mộng Hạ Vũ, người cậu của cô ở tiến đến vẫn còn chứ? Trong lúc Thẩm Mỹ Vân đang suy nghĩ miên man, bí thư già lấy ra một cuốn sổ tay màu vàng. Ông ta hơi viễn thị nên gần như dán mắt vào sổ. Sau khi nhìn rõ ràng mới hô lên, Quý Minh Viễn, khi nghe thấy tên mình, cậu ta là người đầu tiên đứng ra. Diêu Chí Anh vừa đứng ra, vừa kéo em trai mình ra ngoài. Cơ thể gầy gò của Diêu Chí Quân khiến bí thư già vô thức nhíu mày. Sao lại gầy như vậy? Nói là đến nông thôn hỗ trợ xây dựng, ốm yếu như vậy thì làm được gì? Diêu Chí Quân sợ hãi trốn ra sau lưng Diêu Chí Anh. Diêu Chí Anh, em trai tôi có thể làm việc, tôi cũng có thể giúp nó làm việc. Lời này khiến bí thư già gật đầu. Bé trai lớn ở nông thôn có thể tương đương với một nửa sức lao động, chỉ là vấn đề kiếm được bao nhiêu công điểm mà thôi. Thấy mình đã qua cửa, Diêu Chí Anh không khỏi vui mừng, nắm tay em trai đi về phía xe bò. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 156. HTML. Lão bí thư là người tốt, cũng rất mềm lòng, sợ những đứa trẻ thành phố không thích nghi được với thời tiết Đông Bắc. Đúng là vậy, ông ta còn trải một lớp rơm dưới xe bò, trên đó còn trải một lớp nệm. Đây là sợ những đứa trẻ bị lạnh. Thấy vậy, Diêu Chí Anh càng vui mừng hơn. Bên kia, bí thư già vẫn đang gọi tên. Chu Vệ Dân, Hồ Thanh Mai. Chu Vệ Dân và Hồ Thanh Mai được gọi đến tên thì lập tức vui mừng. Đứng sau người bí thư già, đến đây, chỉ còn lại hai người. Hai người đó không phải ai khác, chính là Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên. Lão bí thư thu lại cuốn sổ tay màu vàng. Ông ta nhìn Thẩm Mỹ Vân, giọng điệu nhàn nhạt nói, cô là Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, mím môi nhẹ giọng nói, vâng, tôi là Thẩm Mỹ Vân. Lão bí thư rít điếu thuốc lào, không nói gì, vòng khói thuốc tỏa ra, tạo thành một vùng chân không cách ly với xung quanh. Ông ta cau mày, cô gái này quá đẹp, nhìn dáng vẻ mềm mại nõn nà thế kia, làm sao có thể xuống nông thôn trồng trọt được chứ? Trong lúc lão bí thư im lặng, những thanh niên trí thức xung quanh lúc đầu còn yên lặng. Sau đó không biết ai lên tiếng trước. Lão bí thư, chúng tôi đều là những người từ Bắc Kinh xa xôi đến Hắc Long Giang để tham gia sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi đến đây không vì mục đích gì khác, chỉ vì muốn xây dựng nông thôn. Thanh niên trí thức Thẩm cũng vậy. Với điều kiện của thanh niên trí thức Thẩm, cô ấy hoàn toàn có thể không cần phải đến đây tham gia sản xuất nông nghiệp. Nhưng cô ấy vẫn đến. Không chỉ đến mà còn mang theo con gái mình đến tham gia xây dựng. Lão bí thư, ngài cũng thấy đấy, thanh niên trí thức Thẩm thực sự là một đồng chí tốt. Cô ấy cũng toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp xây dựng. Lão bí thư, ngài hãy nhận cô ấy vào đội sản xuất của chúng tôi đi. Một số bí thư và đội trưởng đến để chọn thanh niên trí thức, nhưng họ đều cố gắng chọn những người có vẻ khỏe mạnh, là những người làm việc tốt. Nói thật, trước khi chọn đến Diêu Chí Anh, lão bí thư đã hơi miễn cưỡng, nhưng dù sao cũng thấy Diêu Chí Anh có đứa con trai lớn. Ở nông thôn thì con trai lớn có thể coi như một nửa sức lao động. ông ta mới miễn cưỡng nhận cô ấy. Cách chương.